Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 221. Tần Cao Văn tiến sát lại Vương Thuyền Quyên, nói: "Anh cảm thấy em là người giỏi nhất thế giới, đừng nói là mở một công ty nhỏ, cho dù mở 10 công ty, 100 công ty, em cũng có thể làm thành thạo, không vấn đề gì cả." Dù biết Tần Cao Văn đang an ủi mình, nhưng trong lòng Vương Thuyền Quyên vẫn cảm thấy rất ấm áp. Chốc lát sau, Vương Thuyền Quyên lại hỏi, nếu em thất bại thì phải làm sao? Nếu em thất bại, anh sẽ bỏ ra mấy trăm triệu nữa, mở một công ty khác cho em là được rồi. Hơ, được thôi, anh có tiền, anh nói gì cũng đúng. Vậy em đi lên đó trước đây. Tần Cao Văn gật đầu nói, ừ, anh sẽ ở trong xe đợi em. Trên lầu, ông hai, ông yên tâm, tôi chắc chắn không để cô ta lấy được giấy phép kinh doanh. Đừng phụ lòng mong chờ của tôi, ông Cao. Ông Cao cười đáp lại, ông hai, tôi làm dưới trướng anh bao nhiêu năm rồi, tôi là người như thế nào chẳng nhẽ anh còn không yên tâm sao? Ừ, bên kia cúp máy, tinh, chuông cửa vang lên, ông Cao nói, cửa bên ngoài không đóng, cứ vào đi. Một lúc sau, Vương Thuyền Quyên xuất hiện trước cửa, trên khuôn mặt mang nụ cười ngọt ngào bước vào. Từ lâu đã biết Vương Thuyền Quyên là người đẹp số 1 ở Minh Châu, nhưng ông Cao chưa từng gặp trước đó. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt, đúng là danh bất hư truyền. Ông Cao một lúc sau mới nói, cô đến đây làm gì? Tôi đến làm giấy phép kinh doanh. Ông Cao ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nói, chỗ chúng tôi không làm giấy phép kinh doanh, mau cút ra ngoài. Thái độ ông ta nói vô cùng tồi tệ. Vương Thuyền Quyên hỏi với vẻ thắc mắc, vì sao vậy? Chỗ các anh chẳng phải là nơi làm giấy phép kinh doanh sao? Không có vì sao cả. Cô không hiểu ý tôi là bảo cô mau cút ra ngoài à? Tài cô điếc rồi sao? Ông ta đập bàn đứng lên, dùng ngón tay chỉ thẳng mặt Vương Thuyền Quyên quát. Cơ thể Vương Thuyền Quyên hơi run, cảm thấy có hơi ấm ức, bản thân hình như không làm gì có lỗi với ông ta cả. Ông Cao có chuyện gì thế nhỉ? Vì sao? Vương Thuyền Quyên nhìn ông Cao rồi lắp bắp nói. Tôi không muốn làm giấy phép kinh doanh cho cô đấy, còn có vấn đề gì không? Nếu cô bây giờ không cút đi, tôi sẽ cho bảo vệ vào đuổi cô ra. Cách chương.